Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày tiến thêm một bước nhỏ, mỗi năm tiến một bước dài. Kỳ Giao Quang, gánh thì nặng mà đường thì quá xa. Kỳ Giao Quang tự mình lẩm bẩm. Sau đó, Kỳ Giao Quang điểm vào tin nhắn, chấp nhận lời mời kết bạn của Hà Thiến, thêm Hà Thiến vào danh sách bạn bè WeChat. Thao tác vừa hoàn thành liền lập tức nhận được tin nhắn do Hà Thiến gửi đến. Trong tin nhắn là nội dung cô yêu cầu bao gồm sinh thần bát tử của hai mẹ con Hà Thiến cùng một dòng tin nhắn. Kỳ sư, tôi và con trai mình có thể đến gặp cô được không? Hà Thiến vừa mới quay lại phòng phát sóng trực tiếp của Kỳ Giao Quang và nhìn thấy thông báo phòng phát sóng bị cưỡng chế đóng cửa và ngừng hoạt động trong 3 ngày tiếp theo. Như vậy cô cũng không thể gặp Kỳ Giao Quang thông qua phát sóng trực tiếp, nên cô mới nảy ra ý định tìm tới địa chỉ Kỳ Giao Quang đã cung cấp trên kênh chat chung. Về ý kiến này, Kỳ Giao Quang tự nhiên giơ tay tán đồng. Đương nhiên là có thể, bên kia rất nhanh đáp lại, cũng định ra là ngày kia sẽ tới. Kỳ Giao Quang liền tính toán chờ Hà Thiến tự mình tới, lúc đó sẽ đặt lại tên cho cô và con trai cô. Một lần nữa trở lại giao diện trang thông tin cá nhân, Kỳ Giao Quang kiểm tra một chút thu nhập từ buổi phát sóng trực tiếp này. Hà Thiến 3.000, Bùi Văn 30.000, Thường Vĩnh Lâm 3.000, còn có các món quà lớn nhỏ được gửi thêm vào, tổng cộng gần 5 vạn khối. Theo quy định, app sẽ thu 4 phần lợi nhuận, vì vậy cuối cùng Kỳ Giao Quang nhận được chỉ có 3 vạn. Trời ơi, sư phụ ơi, đồ nhi còn phải trả nợ bao nhiêu lâu nữa a? Kỳ Giao Quang ngửa mặt lên trời khóc giống. Nga, một ngày 3 vạn, một năm 15 vạn, 10 năm mới đạt được 100 triệu, muốn trả hết khoản nợ 1 tỷ có khi phải bắt đầu khởi nghiệp từ đời nhà Thanh. Không tính toán thì thôi, càng tính toán Kỳ Giao Quang càng cảm thấy tâm lạnh đi. Nhưng cũng không có cách nào, Kỳ Giao Quang thở dài một hơi, tắt điện thoại di động đi. Chuẩn bị bắt đầu dọn dẹp đạo quan một chút. Dù sao cô cũng đã quảng bá đạo quan trên app, nhỡ đâu lại thật sự có người tìm đến dâng hương hoặc xem bói xem tướng gì đó, huống chi mẹ con Hà Thiến ngày kia cũng sẽ đến đây. Dọn dẹp một chút đề phòng có khách bất ngờ ghé thăm, nói chung là tốt. Tối hôm đó, Kỳ Giao Quang ngồi thiền trong phòng chính. Cô vận chuyển công đức tích lũy được trong ngày, cảm giác toàn thân nóng rực như có một dòng chảy mạnh mẽ tràn qua cơ thể. Cách chương.